Vạn giới pháp thần, chương 449, đột phá lần nữa, gocchuyenaudio.com, máy tu luyện tự động. Đây có lẽ là cụm từ duy nhất minh họa chính xác trạng thái của Ambrose lúc này, ma lực trong người cậu không ngừng vận chuyển, mỗi một lần chuyển đổi nó lại tăng lên một đoạn nhỏ, trong một phút nó phải vận chuyển được 100 lần liên tục, tương đương tu luyện nhanh gấp bình thường 1.000 lần. Quả là ăn gian mà Ambrose trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. À khoan đã, bất chợt Ambrose cảm nhận được cái tốc độ 100 vòng một phút này có xu hướng giảm dần, hóa ra chỉ là hiệu ứng nhất thời. Nhưng cậu phải nắm chặt lấy nó. Ambrose chớp mắt quyết định tập trung minh tưởng, lần này cậu không lĩnh ngộ nguyên tố hắc ám nữa, mà là nguyên tố lửa. Nguyên tố hắc ám Ambrose mới chỉ tiếp xúc và lĩnh ngộ có thành quả từ khi bị đám ký sinh trùng Obscurus ký sinh cách đây 3 ngày. Còn từ trước có thể nói cậu giỏi nhất là về nguyên tố lửa. Đơn giản bởi vì loại nguyên tố này Ambrose có truyền thừa khá bài bản, đầy đủ và phù hợp với hoàn cảnh tu luyện ở thế giới thực. Chính là phép thuật của tên cộc lốc Rachid Kaling, hoặc nói chính xác hơn là phép thuật truyền thừa từ Casus. Tuy là khá buồn cười khi học phép thuật của kẻ thù, nhưng Ambrose vẫn phải khách quan thừa nhận. Phép thuật của các Elder này vô cùng thích hợp và thực dụng trong thế giới thực, mặc dù nó không có uy lực lớn và độ cao thâm so với các sách phép thuật trong thư viện bán thần. Bằng bằng bằng bằng, phía bên ngoài, Philip Kaling thở phào một hơi khi thấy cái kén trở lại bình thường, nhưng hai màu đen trắng trước mắt là như thế nào? Ông hai mắt hiện ra vẻ nghi hoặc nhìn vị tổ tiên Elder của mình. Elder Erebos sánh mắt không giấu nổi vẻ kinh hãi, một người lại có thể sở hữu hai vầng hào quang mà không bị nổ chết, không thể tin được trong suốt cuộc đời mấy chục nghìn năm của ông, chưa từng gặp trường hợp hy hữu như vậy. Ông nhìn cha thằng bé bên cạnh, không trả lời mà lại nhìn sang Pháp sư Abraham, ông Pháp sư này cũng lắc đầu, mặc dù chính ông đã sáng tạo ra phù thủy. Nhưng nói thực đến giờ Abraham còn chưa hiểu hết tất cả tiềm lực của con người, huống chi chủng tộc cải tạo từ con người như phù thủy. Nhìn trường hợp em rể ông là biết Gilgamesh, một trong những con người mạnh mẽ nhất trên thế giới, mới sống được có hơn 10.000 năm mà đã nắm giữ sức mạnh ngang ngửa các Great Elder. Thấy Abraham không có câu trả lời, Elder Erebos trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng đưa ra một giả thiết. Có khả năng huyết thống của thằng bé có vấn đề. Tộc Elder truyền thừa theo huyết thống, cho nên khi xảy ra chuyện gì, mấy lão Elder già này thường kiểm tra nguyên nhân về huyết thống đầu tiên. Thằng bé có huyết mạch giống ta, nhưng có thể qua 1.000 năm bị pha lẫn, chứ không phải pha loãng, một số huyết thống của các Elder khác. Philip Kaling và Abraham nghe vậy cảm thấy có lý gật đầu, nhưng sư phụ của cha Ambrose suy nghĩ sâu hơn một chút nữa bất ngờ. Tuy nói vậy nhưng không phải bất kỳ huyết mạch nào của các Elder khác có thể so với bóng tối của ông, chưa kể nồng độ nhiều ít khác nhau. Rõ ràng, là người nhà Kaling phải có nồng độ huyết mạch của Erebos nhiều hơn những dòng máu pha lẫn khác, khó có thể xảy ra điều ngược lại được. Đây là một thủ đoạn khống chế huyết mạch truyền từ đời này sang đời khác của các Elder khi xác định tạo ra một gia tộc phù thủy mà cả thế giới đều biết. Chỉ có một khả năng là từ mẹ thằng bé, nó tên là Nerys, và với cái màu trắng chói mắt kia trên thế giới này chỉ. gocchuyenaudio.com, có một Elder phù hợp với đặc điểm này. Elder Erebos hai mắt ánh lên ngọn lửa hừng hực nói. Philip Kaling khuôn mặt trở lên méo mó tiếp lời. Ngài không muốn nói tới bà ta chứ? Nhưng mà làm sao có thể? Abraham nhớ ta thứ gì, sắc mặt đen lại, trở lên khó coi. Đúng vậy, là bà ta, giống như ta và Abraham, một trong 10 người lãnh đạo toàn bộ Danutalis, chú thích. Vương quốc Elder đã bị diệt vong. Nếu là thật thì tiềm lực của thằng bé là không thể do lường được, nắm giữ dòng máu của hai Elder quyền năng nhất cổ xưa nhất. Ở một bên, Philip Kaling hai người nghe vậy không khỏi khẽ nhìn sang vị Elder già hú đến này, nghe ông ta nói như đang tự khen mình vậy. Ha ha, ta cứ tưởng tượng khi mụ ta thấy thằng bé nó hẳn rất đặc sắc. Không để ý phản ứng của người khác, Elder Erebos cười to nói. Rồi thình lình ông dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cái kén hai màu đen trắng, hiển lên một vẻ kinh ngạc còn ghê gớm hơn trước, ông lẩm bẩm. Không thể nào, thằng bé này lại còn master cấp, tương đương cấp 5 ma pháp sư. Abraham cũng nhìn lại, giọng không khác lão bên cạnh bao nhiêu. Thằng bé còn học phép thuật này, đây là bậc thầy của lừa. Lúc này, bên ngoài cái kén xuất hiện từng cái đốm sáng màu đỏ rực không ngừng tụ tập về phía nhân vật chính của chúng ta, nhiệt độ về đêm vốn se se lạnh nay nóng bỏng hẳn lên. Theo cách hiểu của đám Elder thì đây là giấy hiệu cho thấy việc tu luyện một phép thuật đạt tới Master cấp. Nhưng mà thằng bé kia mới có bao nhiêu tuổi, 20 chưa tới vậy mà đã đạt tới độ cao như vậy rồi. Dù cho một Elder đời thứ hai thứ ba trẻ tuổi bị nhưng người già hơn đánh thức Awakening cũng cần tới hàng trăm năm để đạt tới Master cấp, có trường hợp còn mất cả nghìn năm. Xem ra ta vẫn coi thường thằng bé này. Elder Erebos bình tĩnh lại sau cơn choáng váng, ông nhìn Philip Kaling nói. Không ngờ ngươi lại sinh ra đứa con tốt như vậy. Ha ha, không có gì, ngài quá khen. Cha Ambrose nói, câu nói này ông không giấu vẻ tự hào nếu câu nói trước Elder Erebos ngụ ý Ambrose sẽ đặt tới cao độ ngang với ông trong tương lai, là bởi vì huyết mạch của lão. Nhưng giờ, nó đã khác, ý ông ta rõ ràng là Ambrose sẽ vượt qua cả các Elder. Điều này Philip Kaling đã nhận ra từ sớm, thằng bé có những thứ ông để lại phía sau chắc chắn vươn lên cao hơn tất cả trong thế giới này. Trở lại với cái kén, sau khi đám nguyên tố lửa biến mất nó vỡ tan choang một cái, và hóa thành mảnh nhỏ lấp lánh nhạt dần rồi biến mất trong không khí. Ở bên trong, Ambrose đã tỉnh dậy, cả người cậu tỏa ra một màu sáng thuần khiết chói mắt, trên tay không tự chủ nắm một ngọn lửa, ánh mắt mang một chút đáng tiếng, nhìn bàn tay mình nói nhỏ. Chỉ một chút nữa mà. Thông tin nhân vật, họ tên, Ambrose Essen Kaling, tuổi, 17 tuổi 8 tháng 4 ngày. Chủng tộc, nhân loại, huyết thống, phù thủy thuần chủng. Ma lực, cấp 5, sơ kỳ. Lý luận ma pháp, cấp 5, sơ kỳ. Kỹ thuật chiến đấu, cấp 4, tột cùng. Tu vi, cấp 4, tam đoạn tột cùng, ma pháp sư. Master cấp, bậc thầy phép thuật lừa. Vật phẩm, đũa phép bí ẩn, kiếm Yewat ánh trăng, huy hiệu Kaling, ký ức thủy tinh, viên ngọc Ravenswap, quyền trượng bị bể của vu yêu tinh. Chuyển cảnh, cùng một thời gian, nhưng ở cách lâu đài Hogwarts cả ngàn dặm, bên dưới bóng của một mỏm đá cao lớn, ẩn nấp trong đó là một nhóm 7 bóng đen hình người. Cả đám này đang nhòm ngó một khối kiến trúc khá lớn phía xa xa, đây giống một pháo đài quân sự của gocchuyenaudio.com, dân Mago, nhưng đứng trên tường thành đi tuần lúc này lại là một đám phù thủy cầm đũa thần phát sáng. Một giọng nói không kiên nhẫn vang lên, thế nào Slytherin, có manh mối gì không? Phải đó, đầu xám xịt, chúng ta không phải là tay chân của ngươi, nếu không phải chúng ta không biết tên xui xẻo kia ở đâu thì... Một giọng choi choi lên tiếng, đồng thời từng ánh chớp nháy lên, chiếu sáng một khoảng không nhỏ không gian. Lúc này, hiện lên 5 người khác, đó chính là biệt đội người báo thù. Ở bên cạnh đang chảy mồ hôi lạnh là đầu cà chua Gryffindor và mặt lạnh Slytherin. Tại sao bọn họ lại ở đây, chính là do Slytherin dẫn đường. Trở lại một chút với buổi trưa, sau khi hùng hổ chạy ra khỏi lâu đài hòng tìm bọn phù thủy áo đen hòng dạy chúng một vài học thì cả đám mới nhận ra mình không biết đường, vốn là người tỉnh táo nhất hội, người khổng lồ hao lập tức nhận ra và ngăn đồng đội của mình lại. Sau một thoáng bàn bạc cả đám nhất trí tìm đám Slytherin và Gryffindor để hợp tác, đây là cách nhanh và hiệu quả nhất để tìm người. Đối với Slytherin, sự giúp đỡ của đám người kỳ lạ này như một món quà từ trên trời rơi xuống, ông biết thừa sự lợi hại của đám này, chính tên này đã nếm thử, và thất bại bị bắt trong chưa đầy một giây. Cách chương.